Đẳng cấp ở rể, chương 720. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 720 thành thật mà nói, Lâm Tử Minh luôn rất cảnh giác với Đào Tam Nương. Lúc này, anh chợt nhận ra hình như mình đã hiểu lầm Đào Tam Nương. Có lẽ Đào Tam Nương không bội bạc như anh nghĩ. Cô có thể buông tôi ra trước không? Cô ôm tôi như thế này không thích hợp chút nào. Lâm Tử Minh bất lực nói, Đào Tam Nương không để anh, vẫn tiếp tục ôm, hít mũi hai lần rồi nói, anh luôn đề phòng tôi, nghĩ tôi là người sâu, anh nghĩ tôi là một con chó cái, phải không? Lâm Tử Minh thực sự khó trả lời, nói có, không đúng, nói không, là nói dối. Cuối cùng, Lâm Tử Minh không có lựa chọn nào khác ngoài nói một cách triết chung. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cô là một con chó cái. Vậy thì anh vẫn luôn cho rằng tôi là người sâu. Nghĩ rằng cách tiếp cận của tôi đều vì mục đích. Tất cả đều có hại cho anh. Đào Tam Nương đột nhiên trở thành một cô con gái rất nhỏ. Cô ấy hơi ngông nghênh, khiến Lâm Tử Minh rất khó chiến đấu. Anh luôn không có cách gì với phụ nữ, đặc biệt là nước mắt của phụ nữ. Đào Tam Nương, cô đến phòng tôi vào nửa đêm chỉ để nói với tôi điều này. Lâm Tử Minh kỳ lạ hỏi, Lâm Tử Minh bây giờ rất bất lực, bị Đào Tam Nương ôm như thế này. Không thể nói là không có chút cảm giác nào, nhưng anh không thể hành động hấp tấp. Anh là một người đàn ông có vợ. May mắn, thay, cuối cùng Đào Tam Nương cũng buông anh ra, ngẩng đầu nhìn anh, nói, tôi không trách anh nghĩ thế này. Tôi biết chuyện của mình. Tất cả đàn ông nhìn thấy tôi đều sẽ nghĩ tôi là hồ ly tình. Là con chó cái vừa lẳng lơ vừa phóng túng. Nhưng ai mà biết được rằng từ đâu đến cuối Đào Tam Nương tôi chưa bao giờ làm những điều vô liêm sỉ. Đúng vậy, tôi đã dựa vào sức hấp dẫn của bản thân để quyến rũ nhiều người đàn ông. Khiến họ cam tâm tình nguyện làm việc cho tôi. Nhưng tôi chưa bao giờ để họ được lợi. Tôi cũng chưa từng bị một người đàn ông nào chạm vào. Câu nói này cũng hơi quá rồi. Lâm Tử Minh không khỏi lộ ra vẻ nghi ngờ. Khi Đào Tam Nương nhìn thấy, Đào Tam Nương đã khít mũi một cách nặng nề. Nói, tôi biết anh sẽ hiểu lầm tôi như thế này. Nghĩ rằng tôi là một người phụ nữ lẳng lơ. Hứ, thực ra, tôi chưa bao giờ bị một người đàn ông nào chạm vào. Đàn ông trên thế giới đều cho rằng một người phụ nữ gợi cảm quyến rũ như tôi chắc hẳn phải trải qua nhiều người đàn ông mới có được kỹ năng. Như vậy, thực tế thì ngược lại, kỹ thuật quyến rũ thực sự xuất sắc đòi hỏi người tu luyện. Phải giữ được tấm lòng trinh nguyên mới thực hiện được. Sức mạnh lớn nhất, Lâm Tử Minh tin vào điều đó. Thông qua phán đoán của mình, anh biết rằng Đào Tam Nương không nói dối. Thành thật mà nói, điều này làm anh ngạc nhiên. Nhưng Đào Tam Nương nói với anh những điều này làm gì? Tôi tin cô, nhưng cô có thể đi ra ngoài không? Tôi muốn đi ngủ, ngày mai sẽ có một trận chiến khốc liệt. Lâm Tử Minh hỏi rất chân thành. Đào Tam Nương trừng mắt nhìn anh một cách dữ dội, như thể phàn nàn về sự khó hiểu của anh. Lúc này khuôn mặt của Đào Tam Nương đột nhiên đỏ bừng. Làm ra một động tác khiến Lâm Tử Minh choáng váng. Cách chương